Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, truyền lời. Mặc cho người khác như thế nào chế nhạo, Ngô trưởng lão chính là thờ ơ, kiên trì không chịu cùng Khương Sầm không bị hạn chế đại chiến một hồi. Một phần cao thấp, như vậy đi, có lẽ hay là Khương Sầm trước tiên lui nhường một bước. Hắn nói ra, tại hạ không cần cơ giáp, dùng mặt khác bảo vật, hướng Ngô trưởng lão thỉnh giáo mấy chiêu. Như thế nào? Ngô trưởng lão do dự một chút. Hắn không biết thần kỹ môn ngoại trừ mới nhất nhất đại cơ giáp bên ngoài, hay không còn có, khác mặt khác cường đại vô cùng bảo vật, thậm chí có thể chiến thắng nguyên đan kỳ tu sĩ. Ngô trưởng lão cuối cùng nhất quyết định có lẽ hay là không mạo hiểm. Vẫn đang cự tuyệt Khương Sầm đề nghị. Khương Sầm nhướng mày, chẳng lẽ muốn tại hạ một người kim đan kỳ tu sĩ? Hai tay trống trơn cùng Ngô trưởng lão đấu pháp, Ngô trưởng lão mới dám ứng chiến. Ngô trưởng lão rõ ràng nhẹ gật đầu. Khương môn chủ nếu là hai tay trống trơn, không còn gì tốt hơn nhất. Bất quá bản các dùng quen bổn mạng pháp bảo, đấu pháp lúc phải sử dụng pháp bảo. Mọi người âm thầm lắc đầu, một cái nguyên đan kỳ tu sĩ cùng một cái kim đan kỳ tu sĩ đấu pháp, nguyên này đã tại tu vi thượng chiếm hết tiện nghi, hiện tại rõ ràng còn yêu cầu đối phương không sử dụng bảo vật, chính mình lại muốn sử dụng bổn mạng pháp bảo. Yêu cầu này đã không phải là có chút hà khắc, mà là thập phần vô sỉ. Nguyên lai các hạ chính là chỗ này chủng phương pháp. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm không khỏi có vài phần tức giận. Chỉ bằng loại này sự can đảm, cũng phối đảm đương Tây vực tu tiên liên minh vị trí minh chủ. Nếu để cho loại người này đảm nhậm minh chủ, cái kia tu tiên liên minh đừng nói là phát triển lớn mạnh, ít người nữa ít suy bại coi như là vạn hạnh. Bất quá, cũng chính bởi vì cái này duyên cớ, Tam đại ma môn mới dám tại đang âm thầm ủng hộ Ngô trưởng lão, có can đảm lại để cho hắn thống lĩnh tu tiên liên minh. Nếu không như là một cái cùng loại Khương Sầm nhân vật thống lĩnh tu tiên liên minh, sớm muộn có một ngày hội uy hiếp được tam đại ma môn địa vị. Mọi người âm thầm lắc đầu, có thậm chí ở trước mặt chế nhạo, nhưng Ngô trưởng lão y nguyên bất vi sở động. Đối mặt cùng giai tu sĩ thậm chí là vãn bối diễu cợt, hắn thậm chí có thể làm được không chút nào cãi lại. Thản nhiên tự nhiên, phần này dày hắc bổn sự, ngược lại tiên có người có thể và. Tại hạ có một đề nghị, Khương Sầm cao giọng nói ra, tại hạ mặc dù có ý cạnh tranh vị trí minh chủ, xuất lĩnh tu tiên liên minh phát triển lớn mạnh, nhưng là tại hạ dù sao tu vi thấp kém, tư lịch nông cạn, còn không đủ để phục chúng. Mà Ngô trưởng lão tuy nhiên khí độ cao thâm, tu vi cường đại, nhưng hắn tác phong làm việc, thứ cho tại hạ nói thẳng, chỉ sợ cũng không thích hợp đảm đương minh chủ chi chức. Âu Dương cốc chủ vốn là minh chủ tốt nhất người chọn lựa, nhưng là Âu Dương tiền bối lại không chịu ra nhâm vị trí minh chủ, chúng ta cũng vô pháp ép buộc. Bởi vậy, tại hạ đề nghị, tu tiên liên minh tạm thời không đề cử minh chủ, mà là đề cử ra nhiều vị phó minh chủ cộng đồng chủ trì liên minh sự vụ. 3-5 năm sau, chúng ta lại tổ chức liên minh thịnh hội, cộng đồng đề cử ra một vị có thể làm cho đa số tu sĩ vui lòng phục tùng minh chủ. Chư vị đạo hữu định như thế nào? Lời vừa nói ra, chúng tu sĩ ào ào hưởng ứng phụ họa, dù sao bọn hắn cũng vô lực cạnh tranh vị trí minh chủ. Tạm thời không chọn ra minh chủ, đối với bọn họ mà nói, không có tổn thất. Hơn nữa, bởi vì phó minh chủ có thể có nhiều cá nhân tuyển, trong bọn họ rất ít người, thậm chí có cơ hội đảm nhiệm phó minh chủ chức. Cái này tu tiên liên minh có thần kỹ môn tại, hàng năm thì có lớn thu vào, cho nên phó minh chủ cũng tuyệt không phải chỉ là hư danh, mà là có khả năng từ đó đạt được ích lợi thật lớn. U Lan Thịnh Hội lập tức lại náo nhiệt lên, mọi người ào ào đề cử phó minh chủ người chọn lựa. Ngoại trừ Khương Sầm bọn người bên ngoài, lại có vài tên tu vi tương đối cao, danh khí đại khái qua loa tu sĩ đã bị không ít tu sĩ đề cử. Khương Sầm âm thầm gật đầu, hắn cũng không thèm để ý tu tiên liên minh vị trí minh chủ. Hắn chỉ là không muốn liên minh đã bị tam đại ma môn điều khiển, do đó trở thành chuyên môn châm đối với chính mình cùng thần kỹ môn công cụ. Cái này Ngô trưởng lão sau lưng, hiển nhiên là tam đại ma môn tại trèo trống, chỉ muốn chọn ra nhiều vị phó minh chủ, ngăn được thoáng một tí Ngô trưởng lão cùng tam đại ma môn. Khương Sầm mục đích cho dù đạt tới, mọi người chính nghị luận ào ào chi tế, bỗng nhiên cốc ngoài truyền tới hô to một tiếng, có khách tới. Âu Dương cốc chủ nhướng mày, U Lan Thịnh Hội đang tại cử hành, thương nghị cũng là đại sự. Hắn đã sớm phân phó trong cốc tu sĩ trông coi cốc khẩu, nghiêm cấm người khác quấy rầy, nhưng là thủ vệ hiển nhiên không có năng lực ngăn cản khách đến thăm. Mới không được đã lớn hô cảnh bày ra. Quả nhiên, hai đạo nhân ảnh sau đó rơi trong cốc, nghênh ngang tiến nhập đại điện. Khương Sầm vừa thấy, lập tức thần sắc trầm xuống. Người đến dĩ nhiên là tam đại trong ma môn Chu Thiên Môn cùng Phiên Thiên Môn hai vị nguyên đan sơ kỳ thái thượng trưởng lão. Trong đó một gã thái thượng trưởng lão cao giọng nói ra: "Chư vị đạo hữu, về tu tiên liên minh, ta hai người tạm thời đại biểu tam đại ma môn nói ra suy nghĩ của mình." Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, tam đại ma môn rốt cục nhẫn nại không ngừng, không hề trốn ở phía sau màn, mà là trực tiếp đi đến trước sân khấu. Không biết tam đại ma môn có gì phân phó? Âu Dương cốc chủ hỏi. Cái kia thái thượng trưởng lão nói ra: "Lúc trước Ngô trưởng lão bọn người đưa ra thành lập tu tiên liên minh sự tình, tam đại ma môn chư vị đồng đạo cho rằng Ngô trưởng lão đức cao vọng trọng, mà là người khiêm tốn, cũng không kế hoạch mưu lược vĩ đại bá nghiệp. Nếu do hắn lãnh đạo tu tiên liên minh, đã có thể đoàn kết Tây vực tu tiên giới tất cả tông môn cùng tán tu, cũng sẽ không hiệp chung ý mà xưng bá, chế tạo mới phong ba. Bởi vậy, tam đại ma môn đối với thành lập liên minh sự tình to lớn ủng hộ, tuyệt không chống lại phản đối. Nhưng là, nếu như tu tiên liên minh rơi vào những người khác trong tay, nhất là một ít tự đại cuồng vọng chi đồ, khó tránh khỏi không biết lợi dụng liên minh đi ngược lại, khơi mào liên minh cùng tam đại ma môn tranh đấu, lại để cho Tây vực tu tiên giới không được an bình. Cho nên, chúng ta đặc biệt đến truyền đạt tam đại ma môn ý. Cái này tu tiên liên minh, phải là do Ngô trưởng lão đảm nhậm minh chủ, chủ trì đại cục, nếu không tam đại ma môn tuyệt không thừa nhận." Mọi người xôn xao, tam đại ma môn ý đồ, nói lại tinh tường bất quá, chỉ thiếu chút nữa điểm danh đạo tính nói không thể để cho Khương Sầm đương làm minh chủ. Quả thực khinh người quá đáng. Khương Sầm giận dữ, trên người hắn kim quang lóe lên, ong ong tiếng nổ lớn, cơ giáp tại lập tức tựu trang bị trong người, linh quang pháo đã muốn chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể kích phát. Hai gã thái thượng trưởng lão hoảng hốt, một người trong đó từng thấy tận mắt thức qua cái này mới nhất đại cơ giáp lợi hại, lại càng lạnh run. Khương môn chủ bớt giận, cái này cùng ta hai người không quan hệ, ta hai người cũng chỉ là phụng mệnh truyền lời mà thôi. Còn lại chúng tu sĩ cũng là quá sợ hãi, vạn nhất Khương Sầm trong cơn giận dữ thật sự nhịn không được động thủ. Cái này linh quang pháo uy lực quá lớn, bọn hắn thân ở phụ cận cũng muốn gặp nạn. Khương môn chủ, an tâm một chút vô nóng này. Âu Dương cốc chủ vội vàng khuyên nhủ. Cái này tu tiên liên minh bản là chuyện tốt, nhưng nếu là tùy ý tam đại ma môn bài bố, không hề tự chủ chi lực, như vậy cũng cuối cùng là tam đại ma môn khống chế khôi lỗi. Không dây cất cũng thế. Cái kia thái thượng trưởng lão không ngớt lời đồng ý. Âu Dương Cốc chủ nói rất đúng. Khương môn chủ nếu không phải muốn tiếp nhận những này điều khoản, rời khỏi liên minh chính là ngàn vạn không nên cử động nộ. Khương Sầm đè nén nội tâm phẫn nộ. Hắn nghiêm túc nói, những này điều khoản tuy nhiên hà khắc, nhưng bổn môn nguyện ý tuân thủ, cũng nguyện ý vì Tây vực, tu tiên giới, ra một phần lực, tận một phần trách. Tại hạ cũng có thể tiếp nhận Ngô trưởng lão đảm nhậm minh chủ vị, nhưng là, tại hạ đã nói trước, tam đại ma môn không cần tiếp tục khinh người quá đáng. Bổn môn nếu là đã bị quá lớn áp bách, không thể không dùng cơ giáp lấy lại công đạo lúc, đối với tam đại ma môn, cũng nhất định là cái tai nạn. Đúng, đúng, cái kia thái thượng trưởng lão liên tục gật đầu. Khương môn chủ lời mà nói, ta hai người nhất định truyền đạt, nhất định truyền đạt, chư vị đạo hữu thỉnh tiếp tục, ta hai người đi trước một bước. Dứt lời, thừa dịp Khương Sầm chưa thay đổi chủ ý, cái này hai gã nguyên đan tu sĩ vội vàng rời đi. Đến thời điểm chỉ cao khí ngang, thời điểm ra đi lại xám xịt, rõ ràng cho thấy lo lắng chưa đầy. Âu Dương Cốc chủ nhìn xa hai người đi xa bóng lưng, mỉm cười, vậy đại khái cũng chính là hôm nay tam đại ma môn cùng thần kỹ môn quan hệ trong đó. Tam đại ma môn biểu hiện ra vẫn đang không ai bì nổi, nhưng trên thực tế đã muốn phi thường lo lắng e ngại thần kỹ môn. Bố cục sách mưu, khắp nơi nhằm vào, cũng chính là cái này duyên cớ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.